Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, trang 960. Chính là, này đó áo lai đế quốc quân nhân ánh mắt lại có vẻ cao cao tại thượng. Phảng phất cấp những người này chẳng qua là một ít bố thí, so sánh với dưới. Cứ việc vô mặt đỉnh đầu chỉ dẫn theo một cái bình thường kích cỡ nhỏ nhất cơ giáp. Chính là hắn như cũ tiểu tâm mà hành tẩu ở trên chiến trường. Dùng mềm nhẹ nhất động tác đi cứu bị nhốt ở nơi đó mỗi một cái bình dân, đương nhìn mỗi một tờ áo lai. Đế quốc người cầm đánh sâu vào thương vừa nói vừa cười mà hướng tới nào đó thiêu đốt kiến trúc đi. Qua đây thời điểm, loại cảm giác này, không thể nghi ngờ đạt tới đỉnh, tiểu lý bạn cùng phòng hoàn toàn tức giận rồi, này đàn áo lai đế. Quốc người đang làm gì? Áo lai đế quốc người ở sau khi chấm dứt, khi Vũ Tuyên Dương đi rồi trở về, mà ở xa xôi áo lai đế quốc. Nơi đó cố ý vì bọn họ dọn xong yến hội, mà vừa mới cứu không biết bao nhiêu người vô mặt. Tắc lẻ loi một mình mỏi mệt đi rồi trở về, thoạt nhìn trên người còn bị một ít thương, trên thế giới này sở hữu trên màn hình lớn. Tựa hồ đều ở tuyên truyền áo lai đế quốc quân nhân tư thế oai hùng, chúng ta quân nhân thành công. Giải cứu đạt luân đặc thành bình dân nhóm. Đây là một lần vĩ đại nghĩ cách cứu viện. Nhìn một mình một người trở lại tảng sáng vô mặt, tiểu lý bạn cùng phòng bỗng nhiên sửng sốt, giờ khắc này. Gần nhất ở trước trường liên tục bị nhục tiểu lý bạn cùng phòng. Mạc Danh cùng vô mặt đồng cảm như bản thân mình cũng bị lên, thảo. Tức chết ta, đúng lúc này, tiểu lý ở bên cạnh cũng không nhịn xuống mắng lên, nhìn ta liền tới khí. Vô mặt ngươi có bệnh đi, ngươi người câm, sẽ không nói có phải hay không? Ta thật phục ngươi, đời này có thể làm ta như vậy hỏa đại người liền ngươi một cái, tiểu lý bạn cùng phòng còn không có. Tới kịp nói cái gì? Liền thấy tiểu lý đã túm lên bàn phím, thuần thục bùm bùm đánh lên tự, tình cảnh này đặt ở tiểu lý như vậy cá nhân trên người. Mạc Danh có vẻ có chút buồn cười, tiểu lý bạn cùng phòng sửng sốt một lát sau. Cũng bỗng nhiên túm lên chính mình bàn phím, đi theo tiểu lý cùng nhau đánh lên, chương 480 đêm khuya ánh sáng ở dài dòng truyện tranh kiếp sống. Chung. Rất ít có thể nhìn đến nhiều như vậy truyện tranh người đọc đồng thời mắng một người tình. Huống, nếu làm ngoại giới người thấy, chỉ sợ còn sẽ cảm thấy này bồn truyện tranh bên trong nhân vật làm cái gì thiên lý nan dung. Sự, nhưng mà, đối với hiện tại đang xem truyện tranh này đó các độc giả. Bọn họ hiện tại mắng nhưng đều là thiệt tình, vốn dĩ truyện tranh đổi mới thời gian chính là cuối. Tuần 12 giờ, có không ít người xem xong đổi mới sau. Buổi tối chính là không ngủ, những người này cũng không màng ngày mai chính là thứ hai. Hơn phân nửa đêm xác chết vùng dậy giống nhau từ trên giường bò lên. Túm lên chính mình bàn phím liền bắt đầu mắng lên, mà không ít người mắng nội dung. Cùng tiểu lý cùng hắn bạn cùng phòng hiện tại mắng đều giống nhau, vô mặt gia hỏa này dĩ vãng. Không phải rất cuồng sao? Luôn là một bộ lão tử đệ nhất, ông trời đệ nhị bộ dáng. Như thế nào hiện tại yêu cầu chi lăng lên thời điểm? Liền như vậy hèn nhát, khí ta tưởng bang bang đánh hắn hai quyền. Ai, gia hỏa này trước kia ở trong quân đội thời điểm không phải nghe nói thực vênh váo tự đắc tới sao? Năm đó bình luận khu liền tất cả đều là mắng vô mặt, hiện tại. Bình luận khu cũng như cũ tất cả đều là mắng vô mặt, thoạt nhìn. Tựa hồ sự tình cũng không có cái gì khác biệt, tiểu lý cùng bạn cùng phòng của hắn đem chính mình. Bàn phím gõ bùm bùm vang, một cái kính phát đủ loại ghét bỏ vô mặt câu. Nghiễm nhiên hai người này sẽ đều có điểm phía trên, bất quá liền đang mắng thời điểm. Bọn họ hai cái ở bình luận khu thấy được như vậy bình luận. Vô mặt này thoạt nhìn nhiều chật vật a. Phía trước không còn thổi chính mình là hải cách đặc quốc lợi hại nhất tướng quân sao? như thế nào hiện tại cứu vài người còn một bộ như vậy chật vật bộ dáng. Nói như vậy Vô Mặt là Sở Đức năm đó đối thủ. Quả thực là cười chết, thoạt nhìn tỏa không được, liền này còn có thể cùng Sở Đức tề danh đâu. Ta khuyên những cái đó ngạnh tưởng đem hai người phóng cùng nhau đối xứng Ung Thư Tỉnh Tỉnh. Đối xứng tiền đề là hai người có thể bị phóng tới cùng nhau so. Liền như bây giờ, Vô Bột Mì còn mỗi ngày cùng Sở Đức buộc chặt đâu. Ngạnh cọ không thể được a. Tiểu Lý cùng bạn cùng phòng nguyên bản đánh chữ động tác bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, hai người. Nhìn này đó bình luận nửa ngày, ăn ý đem đã đánh tốt một đoạn văn tự xóa rớt. Sau đó trực tiếp ở bình luận khu phía dưới nổi giận mắng. Nơi nào chật vật, thế nào cũng phải cùng áo lai đế quốc người như vậy trang điểm hoa hòe loè loẹt thượng chiến trường. Mới không tính chật vật sao? Đây chính là từ tảng sáng hiện chạy ra tới. Chật vật điểm không bình thường sao? Ngươi cho rằng đều cùng áo lai đế quốc dường như đi cứu cái hỏa còn cười ha hả đâu. Trong lúc nhất thời, chuyện tranh bình luận khu phía dưới lại đánh cái long trời lở đất, tạp chí xã nhưng thật ra bởi vì bình luận khu khắc khẩu lưu lượng ăn cái đầy bồn đầy chén. Gần nhất cùng này bổn chuyện tranh có quan hệ đều nhờ ơn đuổi kịp một đợt lưu lượng, ngay cả những người đó đều không có nghĩ đến. Như vậy một quyển sắp kết thúc lão chuyện tranh, lúc này cư nhiên còn có thể có lớn như vậy lưu lượng, lần trước khắc khẩu sau quăng ngã môn mà ra. Lão biên tập gần nhất liền có vẻ thực xấu hổ, hắn thả lời nói đi ra ngoài. Nói tạp chí xã không cho hắn xin lỗi. Hắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Trong lòng nghĩ chuyện tranh lưu lượng nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Sau đó bọn họ này đó lão biên tập không thể không đi cấp tác giả kia nhất thời thiên mã hành không. Ý tưởng chùi đít, kết quả. Chuyện tranh gần nhất đánh giám không có. Ngược lại là gần nhất chuyện tranh nhân khí còn vượng không. Ít, không ít nguyên bản đã bỏ quên chuyện tranh người đọc lại lần nữa nhặt trở về. Muốn nhìn xem hiện tại này, hoàn toàn bất đồng, cốt truyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vị kia. Lão biên tập hiện tại liền ở vào một cái nửa vời tình huống, khả năng hiện tại trên thế giới. Nhất hy vọng Vô Mặt xui xẻo trừ bỏ áo lai đế quốc người. Chính là hắn chỉ sợ mỗi ngày ở trong nhà mặt phát hết óc tưởng, như thế nào chuyện tranh phong. Cách sinh ra lớn như vậy chuyển biến. Người đọc cũng không có mắng đâu. Loại chuyện này thoạt nhìn khoa học sao? Phương Tiêm Vân âm trầm một khuôn mặt nhìn chuyện tranh bình luận khu. Hết chương.